One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1439, chương 113, bất đắc dĩ. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền, cuồng phong gào thét, mưa to như trút xuống. Trong suốt sáng long lanh, phát ra ánh sáng nhạt. Những này hạt mưa đều là vũ tộc người hạ xuống, từ phù văn diễn hóa mà thành. Mỗi một giọt nước mưa cũng có thể trong chớp mắt hóa thành cường đại lợi khí giết người. Uy lực không thể khinh thường. Ai ra, uy lực này cũng quá kinh người. Độc giác nhân hùng rụt cổ một cái, nhanh chóng chui vào bạch viêm tế ra trong túi càn khôn. Miệng túi dây thừng thắt chặt, bạch viêm đem túi càn khôn cất kỹ, treo ở bên hông, con này đần có thể. Thời khắc mấu chốt cũng là thức thời. Bạch viêm vỗ vỗ bên hông túi càn khôn, hài lòng gật đầu. Lần này độc giác nhân hùng không tiếp tục xuất ra nó đầu kia ra thú tay tập vò chế tạo lau nước mắt. Bạch viêm rất là hài lòng. Cuối cùng không cần thụ vậy, chỉ có thể giả tiếng khóc tàn phá. Kim xí đại bằng dương cánh kích trời, ở trên không xoay quanh. Phía sau lông thần màu vàng óng từng dãy bay ra, dừng lại ở giữa không trung, vận sức chờ phát động, tùy tùy chuẩn bị bắn, đều cùng lên đi. Bạch viêm trong mắt tinh quang lóe lên, không sợ hãi chút nào nghênh đón tiếp lấy. Tiểu tử, lần này nhất định phải đưa ngươi đánh cho nửa tàn, ép hỏi ra bảo thuật. Có vũ tộc cường giả cười lạnh, tiếng trống càng thêm dày đặc. Trên bầu trời mây đen hội tụ, có lôi điện lấp lóe, giống như thật đến ngày mưa giông. Ầm ầm, vũ tộc thiết kỵ cũng gào thét mà tới, tọa kỵ cao cao giơ lên móng, hướng phía bạch viêm công kích mà đến. Mưa xuống sao? Cái này ta cũng biết. Thái nhất thần thủy thủy trúc quy tắc, bạch viêm dùng ra được từ thái nhất thần thủy năng lực. Nhấc chân hướng phía đám kia gào thét mà đến thiết kỵ một cước đá ra. Rầm rầm tiếng vang truyền đến. Phù văn khắp, có nước tiếng vang lên. Cuồn cuộn hồng thủy hướng phía vũ tộc thiết kỵ dũng mãnh lao tới. Bọt nước vọt lên cao mấy trăm thước, đem đường đi bao phủ. Hướng phía những cái kia thiết kỵ phóng đi. Hai bên đường phố vách tường uyển như giấy mỏng đồng dạng, lập tức bị phá tan. Hồng thủy mãnh liệt tràn vào hai bên đường phố những cái kia trong phủ đệ, lập tức dẫn tới một mảnh thét lên. Có cường giả xuất thủ ngăn cản nước mưa tiến vào phủ đệ, có chút lòng còn sợ hãi hồng thủy mãnh liệt gào thét mà qua, như là tuyệt thế hung thú bình thường phát ra to lớn gào thét, trong nháy mắt đem vũ tộc thiết kỵ tách ra. Sóng nước đập, lấy thủy chi lực nghe tiếng thượng cổ thế gia, vũ tộc tỉ mỉ bồi dưỡng chiến sĩ, bị xông đến cùng tọa kỵ tách rời, tại cuồn cuộn hồng thủy bên trong thần phục, không ngừng giãy giụa. Làm sao có thể, hắn làm sao lại có được thủy chi lực, với lại uy lực so ta vũ tộc còn muốn lớn, bảo thuật càng thêm kinh người. Vũ tộc đám người kinh hô, không khỏi kinh hãi. Bọn hắn thế nhưng là thần minh hậu duệ thượng cổ thế gia. Tổ tiên từng đi ra thần minh, bảo thuật bất phàm, tương truyền truyền thừa có mấy phần thần minh tinh túy. Không nghĩ tới bây giờ, lại bị bạch viêm tùy ý một cái bảo thuật, liền cho so không bằng. Thiếu niên này, hắn đến tột cùng biết bao nhiêu loại bảo thuật a? Xa xa từng tòa trong phủ đệ, có cường giả kinh hô. Nhìn về phía bạch viêm ánh mắt càng thêm nóng bỏng, hận không thể lập tức bắt giữ bạch viêm, ép hỏi ra bảo thuật. Ăn người ma vương, đã trưởng thành đến đáng sợ như thế sao? Hắn có bảo thuật, coi là thật tựa như cái không đáy, vĩnh viễn cũng không có nhân hùng đoán được. Ăn người ma vương đến tột cùng biết bao nhiêu loại bảo thuật. Trong phủ đệ những thiên tài kia, càng là đã sớm chết lặng. Bọn hắn sớm đã được chứng kiến muôn màu khác biệt, thân từ kinh lịch qua bách đoạn sơn những sự tình kia. Lúc này bạch viêm trong lòng bọn họ, đã chỉ có thể nhìn lên. Cái này căn bản cũng không phải là người bình thường. Thậm chí có khả năng căn bản cũng không phải là người. Bọn hắn rốt cuộc sinh không nổi siêu việt Bạch Viêm tâm tư. Đã biết rõ không đổi kịp. Cần gì phải lãng phí thời gian. Đồng dạng là tuổi trẻ thiên tài. Bây giờ Bạch Viêm chỉ có thể để bọn hắn ngưỡng vọng. Bạch Viêm đối với đối thủ chính là những cái kia thế hệ trước cường giả. Bây giờ chỉ bằng một trận chiến này, Bạch Viêm cũng đủ để đưa thân cường giả liệt kê, làm cho người không dám khinh thị. Gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, một cỗ đè ép thiên địa uy áp đánh tới. Vô số hạt mưa phát ra ánh sáng, hóa thành sát phạt lợi khí, móc lấy cong hướng phía Bạch Viêm kích xạ mà đến. Kẻ này chính là họa lớn, hiện tại chưa trừ diệt, ngày khác trưởng thành, nhất định đối ta vũ tộc tạo thành nguy hiểm cực lớn. Vũ tộc một đám cường giả trong lòng nắm chắc, công phạt lăng lệ, thề phải Bạch Viêm diệt sát ở đây, tiêu trừ cái này cái nguy hiểm to lớn. Thạch thôn, Tiểu Bất Điểm sớm đã rời khỏi hư thần giới, đi qua một buổi tối nghỉ ngơi, tinh khí thần dồi dào, tinh lực 10 phần. Tiểu Bất Điểm, chúng ta thật cũng có thể tiến hư thần giới sao? Đại tráng các loại cùng nhau đùa giỡn, tiểu đồng bọn mong đợi hỏi hướng Tiểu Bất Điểm. Liền ngay cả Thạch Lâm Hồ các loại tráng niên nam tử cũng là mong đợi nhìn về phía Tiểu Bất Điểm. Thạch thôn vắng vẻ, bị trùng điệp đại sơn vây quanh. Sơn lâm thường xuyên có lợi hại hung thú ẩn hiện. Trong thôn người cơ hồ chưa có tiếp xúc qua ngoại giới. Với bên ngoài hết thảy đều rất ngạc nhiên. Đương nhiên có thể, tất cả mọi người có thể đi. Tiểu Bất Điểm lời thề son sắt cam đoan. Hắn đã xin nhờ Tinh Bích đại gia cùng điều gia, để bọn hắn hỗ trợ chiếu vào thạch thôn người. Không cần lo lắng người trong thôn sẽ ở hư thần giới gặp được nguy hiểm. Quá tốt rồi. Một đám người đều reo hò, cực kỳ hưng phấn. Có thể hay không để cho chúng ta cũng tới đi dạo đi dạo? Ly Long cùng Chư Kiền đi lên phía trước, mong đợi nhìn về phía Tiểu Bất Điểm. 2 năm trước bọn chúng bị cái này hùng hài tử bắt lấy, đâm vào trong túi càn khôn mang về thạch thôn. Thái cổ thần sơn người tức giận, nổi trận lôi đình, hủy đi mấy ngọn núi, nhưng là một mực tìm không thấy Tiểu Bất Điểm tung tích. Cuối cùng chỉ có thể không thể làm gì rời đi. Chư Kiền cùng Nguyễn Long chưa từng xuất hiện tại Bách Đoạn Sơn cửa ra vào. Đoán chừng hiện ở trong tộc trưởng bối đều lấy vì chúng nó bỏ mình a. Bọn chúng cũng muốn đi vào hư thần giới, cho riêng phần mình trưởng bối báo một tiếng bình an. Cái này, bây giờ còn chưa được. Tiểu Bất Điểm suy tư thật lâu, cuối cùng còn 463 là cự tuyệt. Hắn cùng Thái Cổ Thần Sơn những tên kia có thù. Nếu là thả Ly Long cùng Chư Kiền tiến vào chỗ thần giới, thạch thôn liền rất có thể sẽ bại lộ. Vậy quá nguy hiểm. Chư Kiền cùng Long nhìn nhau, tất cả đều cười khổ. Bọn chúng đi vào thạch thôn 2 năm, mặc dù bị Tiểu Bất Điểm ước thúc không thể rời đi thạch thôn, nhưng Tiểu Bất Điểm cũng không có quá mức khó xử bọn chúng. Tương phản, Tiểu Bất Điểm mời người trong thôn ăn thái cổ di trùng, cùng hầu nhi tửu các loại, có đồ tốt thời điểm, Tiểu Bất Điểm cũng xưa nay không đủ trách, thủy chung có một phần của bọn nó. 2 năm qua Chư Kiền cùng Nguyễn Long cũng thu được không ít chỗ tốt. Thực lực tiến triển phi tốc, lại thêm thạch thôn người giản dị, đi qua thời gian dài ở chung, Chư Kiền cùng Ly Long cũng đúng thạch thôn có tình cảm. Lần này bọn chúng thật không có muốn bại lộ thạch thôn vị trí tâm tư, chỉ là muốn cho các trưởng bối báo cái bình an mà thôi. Không nghĩ tới Tiểu Bất Điểm vẫn là không có đồng ý. Rất nhanh, to lớn dưới cây liễu, một đám người ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, liễu thần cành lấp lóe xanh biếc rực rỡ, chỉ lên trời mở rộng mà ra, trực tiếp đâm thủng bầu trời, đem Tiểu Bất Điểm bọn người đưa vào hư thần giới. Nặc Cùng Long trơ mắt nhìn, dù cho sớm đã biết Liễu Thần bất phàm, lúc này trong lòng vẫn như cũ vô cùng kinh hãi. Thạch Thôn Tế Linh, dĩ nhiên là trực tiếp phá vỡ hư không, tính cả thượng cổ phế cảnh, từ đó tiến vào hư thần giới. Cái này thật sự là quá kinh người, làm cho người rung động vô cùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.